Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445 Hồng Giày Múa 36. Chương 445 Hồng Giày Múa 36 từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện qua Diệp Không Thanh cũng đi theo đứng lên, cùng Hạ Tịch cùng nhau hướng thang lầu chỗ đi, đi đến cửa thang lầu thời điểm. Hạ Tịch quay đầu lại, đối với mọi người lộ ra tươi cười. Ban đêm nhất không an toàn, hy vọng các vị vì chính mình an toàn suy xét, không cần một mình loạn đi lại nga. Nói xong, nàng liền mang theo Diệp Không Thanh trở lại lầu ba phòng. Trong phòng khách, Giả Uy có chút do dự mà nhìn về phía Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh. Nếu không đêm nay ta và các ngươi tễ cùng nhau đi, loại này không an toàn hoàn cảnh hạ, Giả Uy cũng không dám một người ngủ một phòng, nhưng mặt khác phòng hắn đều không có phương tiện thò lại gần, hắn chỉ có thể cùng Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh thấu cùng nhau. Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt, cứ như vậy thương lượng tốt vài người cùng nhau thượng lầu ba. Sau Hạ Tịch rửa mặt hảo ngồi ở mép giường, lật xem phía trước đặt ở trong phòng album, Diệp Không Thanh đang ở trà lau ướt rầm rề đầu tóc. Thấy thế nhịn không được hỏi một câu, có cái gì phát hiện? Hạ Tịch nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, sau đó đối Diệp Không Thanh vẫy vẫy tay, Diệp Không Thanh dựa qua đi. Sợi tóc thượng một giọt nước theo thái dương chảy xuống, hoàn toàn đi vào Hạ Tịch đầu vai, miên chất áo thun thượng, hình thành một tiểu khối hình tròn vệt nước. Hạ Tịch chỉ cảm thấy bả vai có một chút ướt lạnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại vừa vặn đối thượng Diệp Không Thanh dựa đến cực gần sườn mặt. Diệp Không Thanh đầu tóc hỗn độn, lại không hiện suy sút, ngược lại mang theo một cổ bừa bãi gợi cảm, ướt rầm rề sợi tóc che khuất một ít mi mắt, làm cặp kia thúy lục sắc đôi mắt bằng thêm vài phần thủy nhuận cùng thâm thúy. Hạ Tịch cảm giác chính mình tim đập lập tức liền không chịu khống lên, nàng theo bản năng mà liếm liếm cánh môi. Diệp Không Thanh nguyên bản nhìn Hạ Tịch trong tay album, chậm chạp không có nghe được Hạ Tịch nói chuyện, liền dương mắt nhìn về phía Hạ Tịch, vừa vặn thấy được nàng liếm môi bộ dáng, rõ ràng chỉ là cái vô ý thức động tác, lại có loại nói không nên lời liêu nhân mị hoặc. Diệp Không Thanh hô hấp cứng lại, tầm mắt không tự giác mà dừng lại ở kia hồng nhạt cánh môi thượng, hắn chỉ cảm thấy chính mình tiếng tim đập tựa hồ càng lúc càng lớn, phảng phất vang ở bên tai, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực nóng lên, kêu hắn giọng nói có chút khô khốc. Hạ Tịch nhận thấy được Diệp Không Thanh biến hóa, tâm tình cực hảo mà chớp chớp đôi mắt, dùng đặc biệt vô tội miệng lưỡi hỏi, Diệp Không Thanh, người như thế nào đang ngẩn người a? Diệp Không Thanh nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hắn thu hồi tầm mắt nhìn chính mình đặt ở đầu gối tay, trong lòng có chút hoảng loạn, không, không có gì, từ trước hắn chấp hành lại gian nan nhiệm vụ, đều chưa bao giờ hoảng loạn quá, hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không có loại này yếu đuối cảm xúc, lại vào giờ phút này phát giác, nguyên lai chính mình cũng sẽ loạn. Hạ Tịch thưởng thức Diệp Không Thanh hơi hơi phiếm hồng nhĩ tiêm, chỉ cảm thấy Diệp Không Thanh phản ứng thật đáng yêu, cùng hắn tính cách diện mạo hoàn toàn tương phản. Tương phản manh quá gọi người thích, nếu không phải còn có chính sự muốn làm, nàng thật muốn nhiều đậu đậu Diệp Không Thanh đâu, nhưng hiện tại vẫn là tính thời cơ không đúng lắm. Thông quan trò chơi càng quan trọng một chút, vì tránh cho Diệp Không Thanh ngượng ngùng, Hạ Tịch làm bộ cái gì đều không có chú ý tới bộ dáng. Nàng giơ tay điểm điểm chính mình từ album lấy ra tới mấy chương ảnh chụp. Này mấy chương đều là cái kia nữ nhi ảnh chụp. Diệp Không Thanh dương mắt xem qua đi, ngữ khí cùng bình thường giống nhau lực hung, có cái gì đặc biệt sao? Nếu không phải hắn nhĩ tiêm vẫn như cũ hồng hồng, bán đứng hắn nội tâm, chợt thoạt nhìn khen ngược giống thật gọi người cho rằng hắn cùng bình thường giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.